phần 1.5. Sau khi trời sáng, lãnh chủ cường đạo Di Lan, thống lĩnh lãnh dân cường đạo trung thành của y, mang theo chiến lợi phẩm của đợt làm ăn đầu tiên, kim tệ, lương thực còn có địa tinh, rời khỏi thung lũng Bán Nguyệt. Tống Mặc đi ngay trước đội ngũ, tâm tình đặc biệt tốt. Trước đêm nay, y còn nghèo tới rớt mùng tơi, hiện tại, y đã trở thành hộ mới phất danh đúng thật. Đây chính là cảm giác có tiền sao. Tống Mặc thỉnh thoảng quay đầu nhìn kim tệ và lương thực được bảo vệ giữa đội ngũ, đi đường cũng phiêu phiêu, không khỏi ngâm nga vài câu. Hôm nay thời tiết trong xanh, đâu đâu cũng là cảnh đẹp. Một chuỗi tiếng vó ngựa lộc cộc hủy diệt cơ hội ca hát của lãnh chủ. Các nam nhân lập tức cảnh giác, nơi này tiếp cận biên giới hành tỉnh Tây Bắc Vương quốc Ấp Y. Tuy thung lũng Bán Nguyệt không thuộc về bất cứ quốc gia nào, nhưng thường xuyên có kỵ binh và hộ vệ vũ trang của đội thương buôn thuộc hành tỉnh Tây Bắc đi qua. Bọn họ đông người như thế, lại mang theo nhiều kim tệ và lương thực như vậy, không muốn tạo sự chú ý, căn bản là không thể. Tống Mặc cũng được bảo vệ giữa đội ngũ, các nam nhân cường tráng tấm lưng rộng rãi, che chắn y kín mít. Rồi Bi Sớ may mắn đi cạnh Tống Mặc, kéo vạt áo trùng của Tống Mặc, nói: "Đại nhân tôn kính, chắc là kỵ sĩ tuần tra biên giới của hành tỉnh Tây Bắc Vương quốc Ấp Y." "Sao ngươi biết?" "Có thể phán đoán từ tiếng vó ngựa." "Tiếng vó ngựa?" Tống Mặc nhìn Rồi Bi Sớ, đột nhiên cảm thấy những địa tinh này tựa hồ không đơn giản như y tưởng tượng. "Ngươi có thể phán đoán ra đối phương có bao nhiêu người không?" "Cái này..." Rồi Bi Sớ có hơi do dự, một âm thanh khác chen vào: "15 khinh giáp kỵ binh." Kẻ nói là thôn trưởng địa tinh mặt đầy nếp nhăn, tuy nó đã dẫn Tống Mặc tìm đến chỗ cất giấu lương thực và kim tệ của các địa tinh, nhưng trước khi về tới lãnh địa, vẫn phải hưởng thụ đãi ngộ, gian tiêu chuẩn. Rồi Bi Sớ khi bị nhốt dưới tầng hầm còn thử chạy trốn, Tống Mặc không tin những địa tinh bị mình cướp sạch sẽ ngoan ngoãn đi theo mình. Nhưng, nó vừa nói 15 khinh giáp kỵ binh. "Làm gì nhìn ta như thế?" Sắc mặt lão địa tinh có hơi đỏ lên đáng ngờ. "Chúng ta thường xuyên dọn nhà, từ quốc gia này tới quốc gia kia, từ lãnh địa này tới lãnh địa kia. Nếu không có chút bản lĩnh này, sớm đã bị giết chết rồi." Tống Mặc tin lão địa tinh không nói dối. Cả đại lục này đều không ưa địa tinh, tốt một chút chỉ là đuổi chúng đi, máu lạnh một chút thì gặp một con giết một con. Nếu không có chút bản lĩnh bảo mạng này, chủng tộc chúng chỉ sợ sớm đã diệt vong. Lúc nói chuyện, tiếng vó ngựa đã càng tới gần. Tống Mặc đẩy nam nhân trước mặt mình ra, đi ra trước đội ngũ. Là lãnh chủ của Di Lan, y nhất định phải làm vậy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân thúc đẩy y làm thế, đó chính là lão địa tinh nói đối phương chỉ có 15 khinh giáp kỵ binh. 15 đối với 93, chuyện nhỏ. Huống hồ, cũng không nhất định sẽ xảy ra xung đột. Suy nghĩ này của Tống Mặc, khi tận mắt nhìn thấy cái gì là khinh giáp kỵ binh, hoàn toàn vỡ vụn. Trên 15 tuấn mã khoác thiết giáp, là 15 kỵ sĩ kiêu hùng toàn thân giáp trụ màu bạc. Các kỵ sĩ một tay cầm dây cương, một tay cầm trường thương dài gần 2 mét, lưng đeo cung tên, trên lưng ngựa treo ống tên cắm đầy ắp. Khi tuấn mã chạy, cát bụi bốc cao, Tống Mặc không hề hoài nghi, nếu đối phương cứ thế trực tiếp xông qua, đám bên mình tuyệt đối chạy không thoát vận mệnh bị sâu thành kéo hồ lô. Khinh kỵ binh biến bà nó đi, chuyện nhỏ biến hết đi. Nếu đây là khinh kỵ binh, vậy trọng kỵ binh là gì? Xe tăng KV, một sao. Trên thực tế, lão địa tinh quả thật không lừa Tống Mặc, những người này quả thật là khinh kỵ binh. Nhưng vương quốc Ấp Y tài đại khí thô, hành tỉnh Tây Bắc được gọi là đô thành thương nghiệp phồn hoa nhất không phải nói khoác. Số kim tệ bọn họ dùng để trang bị một khinh kỵ binh, đủ để An Di trang bị 3 người. Còn về trọng kỵ binh, chỉ có khi vương quốc phát sinh chiến tranh mới vũ trang toàn bộ. Vì một thân trang bị đó thực sự quá nặng, ai rảnh không có gì làm lại đi mặc khôi giáp nặng trên 100 cân ra ngoài dạo. Tuy phương thức xuất hiện của những kỵ binh tạo gió này hơi kinh một chút, nhưng Tống Mặc vẫn nhanh chóng bình tĩnh, y phải làm rõ ý định của đối phương. Khi các kỵ binh cách đám người Tống Mặc hơn 200 mét thì đột nhiên dừng lại, kéo chặt dây cương, tuấn mã dưới hông giơ cao vó trước, hí lên vang trời. Nam nhân đi đầu giơ tay phải lên, ý bảo những người khác ở yên tại chỗ, còn hắn thúc ngựa đi tới. Khi cách đám người Tống Mặc chừng 50 mét thì dừng lại. "Ta là đội trưởng đội tuần tra biên cảnh của hành tỉnh Tây Bắc Vương quốc Ấp Y, Zinat. các ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây? Jinnat ngừng một chút, giơ ngang trường thương trên tay, hơn nữa còn mang theo nhiều địa tinh như thế. Tống Mặc nhìn Jin từ trên lưng ngửa cúi nhìn mình, ánh mắt tối tối. Cầm trường thương thì dám dọa y? Ông đây ngay cả y phục của tinh linh cũng dám lột, còn sợ ngươi sao? Nhưng Tống Mặc cũng biết nặng nhẹ hoãn gấp, có thể không phát sinh xung đột với những người này thì tốt nhất là không phát sinh xung đột. Giơ tay ngăn cản gian dần phẫn hận bất bình, Tống Mặc bước tới hai bước, ngẩng đầu lên, nói với Jinnat, ta là lãnh chủ lãnh địa Di Lan của Vương quốc Angji. Tống Mặc Di Lan, lần này tới đây là vì bắt địa tinh đã trộm cắp trong lãnh địa của ta. Tống Mặc Di Lan của Angji. Jinnat hơi ngẩn một chút, tên nghèo mặt đó. Nghèo mặt mẹ mi, ông hiện tại là nhà giàu mới phất. Tống Mặc nguy hiểm hít mắt, thật muốn phập phập tên này. Jin tựa hồ không tin tưởng lời Tống Mặc, hắn biết trong thung lũng bán nguyệt có một đám địa tinh, cũng biết đám địa tinh này thường xuyên trộm cắp khắp nơi, hành tỉnh Tây Bắc cũng thường xuyên có thể thấy bóng dáng chúng, nhưng hắn rất khó tin, chỉ dựa vào mấy chục kẻ quần áo rách dưới này, đã có thể bắt hơn 50 con địa tinh. Quả thật là chuyện không thể tin. Nhưng ánh mắt Jinnat đảo qua dương gỗ và túi gai được các nam nhân bảo vệ chính giữa. Nếu những người này thật sự đã hủy thôn địa tinh, thì thu hoạch khẳng định không nhỏ. Nửa gương mặt của Jin bị khôi giáp che mất, Tống Mặc không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cũng không cách nào đoán ra được hiện tại hắn đang nghĩ gì. Nhưng bản năng vẫn cảm thấy được, hắn rất nguy hiểm. Ngươi nói mình là lãnh chủ Di Lan, có chứng cứ gì không? Chứng cứ? Jinnat nâng cao trường thương, mũi thương chỉ vào Tống Mặc, nói, ta hoài nghi các ngươi là bọn cướp hoạt động trường kỳ ở biên cảnh Vương quốc Ốc Y, câu kết với địa tinh, ý đồ đánh cướp đội thương buôn của hành tỉnh Tây Bắc, là đội trưởng đội tuần tra biên cảnh. Nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Bọn cướp? Hắn nói rất đúng. Hoạt động ở biên cảnh đế quốc Ốc Y, lãnh địa của gia tộc Di Lan vốn nằm ở biên cảnh đế quốc Ốc Y, câu kết với địa tinh. Y không định câu kết, y định nô dịch chúng. Nhưng tên này chưa nói xong ba câu đã chụp cho y cái mũ to như thế. Ánh mắt thì chuyển tới chuyển lui trên kim tệ và lương thực y cướp được, rõ ràng không mang ý tốt. Còn bày đặt chính nghĩa nhất định phải tiêu diệt. Hắn là binh sĩ chính quy, mình là cướp, sao lại cảm thấy vai diễn có hơi lệch lạc? Trong đầu Tống Mặc đột nhiên hiện ra ba chữ lớn, đen ăn đen. Do giữa những quốc gia lớn lớn nhỏ nhỏ trên đại lục quang minh phân tranh không ngừng, giữa nước và nước, rất ít khi giữ được hòa bình lâu dài. Đất đai là nguyên do lớn nhất của chiến tranh. Không phải hôm nay ngươi đánh hắn, chính là ngày mai hắn đánh ngươi. Những binh tuần tra biên cảnh này, một khi gặp người của địch quốc, rất ít khi nhân từ mềm lòng. Ngoại lệ duy nhất chỉ có đội thương buôn quanh năm đi khắp các nước. Rất ít có quốc gia nào lại đánh chủ ý với những đội thương buôn này. Bọn họ cần những thương nhân này mang tới thương phẩm và lương thực cấp yếu cho họ, cũng cần thương nhân mang thương phẩm của nước mình đi, đổi về lượng lớn kim tệ. Lão quốc vương Julian của Angji đúng như Tống Mặc nói, là kẻ thiếu tâm nhãn không thương lượng. Xung quanh Angji, không có một quốc gia nào có thể nói là nước bạn. Chiến tranh với vương quốc Chia mười mấy năm, cuối cùng hậu quả là mất đi 1/3 quốc thổ. Quan hệ với vương quốc Ốc Y cũng không ra sao. Chỉ cần quốc gia giàu có nhất trên đại lục này không nhân thời gian này cháy nhà hôi của, lão Julian đã tạ trời tạ đất. Cho dù hôm nay Tống Mặc bị những kỵ binh tuần tra biên cảnh của vương quốc Ốc Y giết chết, cũng là chết uổng. Lão Julian tuyệt đối sẽ không vì một lãnh chủ trốn thuế mà đòi công bằng với vương quốc Ốc Y. Nói không chừng, lão Julian còn cảm tạ bọn họ vì đã trừ đi đại họa thầm kín dám công nhiên đối kháng quyền uy vương quốc. Đương nhiên, Tống Mặc hiện tại không nghĩ tới vấn đề sâu sắc như thế. Hiện tại y chỉ nghĩ tới một thứ, chính là những kẻ mặc mấy mảnh sắt vụn này muốn đoạt thức ăn trong miệng hổ. Vừa thoát khỏi hàng ngũ nghèo túng, lãnh chủ đại nhân vinh quang thăng lên hộ mới phất sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên không. Sau khi nhìn rõ ý đồ của đối phương, đàm phán hòa bình đã không còn tất yếu. Tống Mặc giơ kiếm trong tay, đây là tiền tấu trước khi tuyên chiến. Các nam nhân cũng giơ nỏ lên, đối với họ hiện tại, ai dám đánh chủ ý tới số kim tệ và lương thực kia, bọn họ sẽ bắn kẻ đó thành nhím. Ghim thành nhím gai. Jinnat hơi kinh ngạc, Những người này không ngờ dám vọng tưởng đối kháng với 15 kỵ binh tuần tra biên cảnh của vương quốc ấp y. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Jin Nat đi trở về chỗ 14 kỵ binh. Sau khi các kỵ binh lùi tới khoảng cách thích hợp tấn công, 15 tuấn mã xếp thành một hàng, đầu tiên là chạy chậm, sau đó đột nhiên tăng tốc, chiến mã lao nhanh, mang theo khí thế rời non lấp bể. Tống Mặc hơi mềm chân, kỵ binh của thời đại vũ khí lạnh, tuyệt đối là vũ khí giết chóc số 1. Nhưng hiện tại y không thể lui lại một bước, chỉ cần y lui lại, thứ chờ đợi y và chờ đợi những người sau lưng y, tuyệt đối không phải là kết cục tốt đẹp gì. Các kỵ binh càng lúc càng gần. Tống Mặc giơ cao kiếm, các nam nhân nâng nỏ lên, cánh tay hơi run rẩy, nhưng không một ai lùi lại. 92 bộ nỏ được Tống Mặc phân làm 3 đợt, thay nhau bắn, kiếm trong tay Tống Mặc chém mạnh xuống, thoáng chốc, tiễn bay như mưa. Tiếng vun vút xé gió vang lên rõ ràng, mấy con chiến mã lao tới trước tiên bị kinh sợ, giơ cao vó trước, kỵ sĩ trên lưng nó xém chút ngã khỏi lưng ngựa, nhưng lập tức bọn họ sẽ cảm thấy có lẽ bị ngã xuống còn tốt hơn. Kỵ sĩ rút cung tiễn trên lưng phản kích, nhưng không giúp được gì. 15 cây cung căn bản không thể nào đối kháng với hơn 90 cây nỏ liên tục bắn không ngừng. Mười mấy cây súng trường đi thi hỏa lực với hơn 90 khẩu súng liên thanh, vậy không phải là đùa à? Tuy khôi giáp trên người đã che chắn phần lớn mũi tên cho họ, nhưng vẫn có mấy kỵ sĩ bị thương, một chiến mã thậm chí bị bắn chết. Không tới 10 phút, các kỵ sĩ vừa rồi còn khí thế bừng bừng, đã thua chạy tan tác. Jin Nat trước đó cao ngạo dùng trường thương chỉ Tống Mặc, giờ chạy nhanh nhất. Phần mông của chiến mã cường tráng, còn găm hai mũi tên. Tống Mặc thầm nghĩ, mũi tên này sao không găm lên mông ai kia chứ? Cho ngươi muốn đen ăn đen, lần sau tiểu gia dùng pháo cối nổ tung xx của ngươi. Các nam nhân hơi ngẩn người, bọn họ đã đánh bại kỵ sĩ vương quốc ấp y. Tống Mặc quay đầu, nhìn các nam nhân vẻ mặt ngẩn ngơ, cảm thấy các nam nhân chắc là sợ hãi, quyết định cho họ một chút thời gian thích ứng. Nhưng 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, các nam nhân vẫn dáng vẻ thất thần. Tống Mặc bế tắc, dứt khoát gầm lên, các ngươi còn muốn mang kim tệ và lương thực về nhà không? Các nam nhân lập tức tỉnh lại. Hai nam nhân vừa rồi không may bị đối phương bắn bị thương, cảm thấy mũi tên trên người cản trở, vội rút phạt ra rồi ném đi, vết thương dùng vải quấn lại, chuyện gì cũng không còn. Nhưng Tống Mặc nhìn mà đổ mồ hôi lạnh. Trời ạ, mấy người này là người gì? Vượn người núi Thái Sơn à? Quay người lại, Tống Mặc lại bị dọa giật nảy. Tất cả địa tinh đều hết sức nhiệt tình nhìn y, với lão đại đi đầu, la lớn, đại nhân tôn kính, ngài chính là chân thần của chúng tôi. Chúng tôi tuyên thệ hiếu trung với ngài. Tống Mặc xoa tay, bị ánh mắt nhiệt tình tới mức có thể dung hóa đá tảng của các địa tinh dọa lùi 3 bước. Mò e, ông thích là em gái mềm mại da trắng, không thích địa tinh da xanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sự thật chứng minh, ở phương diện che giấu và chạy trốn, địa tinh là tay chuyên nghiệp hiếm có. Sau Jin Nat, trước sau lại có hai đội kỵ binh tuần tra biên cảnh của vương quốc ấp y đi ngang đội người Tống Mặc. Lão địa tinh kinh nghiệm phong phú dán sát tai lên đất, chỉ cần chấn động nhỏ nhất đã có thể phán đoán ra khoảng cách và nhân số của đội tuần tra. Có sự giúp đỡ của các địa tinh, đoàn người Tống Mặc may mắn tránh khỏi hai đội kỵ binh này. Số mũi tên còn lại của họ không nhiều, nếu lại gặp một đám đại quân đen ăn đen, khẳng định chỉ có thể an phận rửa cổ chờ chém. Dù sao trước đây họ vẫn là nông dân cầm quốc, căn bản không có cách nào cứng chọi cứng với binh sĩ chính quy từng lên chiến trường. May là sau kỵ binh, tất cả đều thuận lợi. Tất cả mọi người cố gắng nhanh hơn, trước khi trời sáng, đã tới lãnh địa của gia tộc Di Lan. Các nam nhân đều hưng phấn hoan hô, các lãnh dân nghe thấy tiếng vang ùn ùn ra khỏi cửa, thấy đoàn người chở đầy đồ về, lập tức, tiếng hoan hô và tiếng cười liền vang vọng. Các nam nhân ôm thê tử và hài tử của mình, hỏi han cha mẹ mình, bọn họ cuối cùng cũng mang về lương thực và kim tệ cho người nhà, cuối cùng có thể cho người nhà ăn no bụng. Nhìn màn này, mũi Tống Mặc hơi chua, tuy cách lấy được những kim tệ và lương thực này không mấy đẹp đẽ, nhưng nghĩ tới thế giới phân tranh không ngừng, ngay cả đại quân cũng muốn đen ăn đen, thì liền hạ quyết tâm. Sau trùng phùng ngắn ngủi, cuối cùng cũng tới thời khắc kích động nhân tâm, chia của, chia đồ. khi Tống Mặc xém chút la lên từ chia của, lão quản gia gian đứng sau lưng y nhẹ ho một tiếng, lãnh chủ lập tức giật mình, được rồi, tuy chúng ta là ăn cướp, nhưng cũng phải làm ăn cướp có nguyên tắc, ăn cướp có phong thái, ăn cướp có lịch sự. Tối hôm đó, trước phủ lãnh chủ đốt đống lửa thật lớn, tất cả lãnh dân tụ tập lại, mùi hương của thịt nướng theo gió bay xa, mấy dương kim tệ đã kiểm kê xong đặt hàng ngang trước mặt mọi người. Lão gian đứng bên cạnh dương, cầm sổ ghi chép hộ tịch lãnh dân, mỗi khi đọc một cái tên, thì sẽ có một lãnh dân đi lên, cầm phần kim tệ thuộc về mình. Lương thực đã được phân phát từ sớm. Mỗi hộ gia đình đều được chia phần đủ để duy trì cho họ trải qua mùa đông năm nay, còn có hạt giống. Hai túi bắp Tống Mặc giữ lại hình, các lãnh dân không chút dị nghị với cái này. Thậm chí còn cảm thấy lãnh chủ dùng hai túi đồ này thay thế hai túi lúa mạch vốn thuộc về y, thực sự quá thiệt thòi. Vì thế, sau khi mọi người thương lượng, đặc biệt để lại cho lãnh chủ một túi lúa mạch nữa. Sau khi Tống Mặc biết được, cảm thán không thôi, đặc quyền giai cấp, thật tốt đẹp mà. Mấy lão nhân tóc bạc già nua cất kỹ mấy đồng kim tệ mình được nhận, đi tới trước Tống Mặc, cúi lưng, hôn lên góc áo Tống Mặc. Tống Mặc bị dọa nhảy dựng, vội muốn tránh đi, nhưng lại dừng ngang giữa chừng, đứng tại chỗ không động đậy. Những lão nhân gia này kéo y phục của y không buông tay. Y phục bị rách không cần gấp, mấu chốt là vạn nhất kéo lão nhân gia ngã đập đầu, gặp bất chắc gì, chuyện sẽ rất lớn. Về nguyên tắc, Tống Mặc không phải người tốt, nhưng đạo lý kính già yêu trẻ, y vẫn biết. Lãnh chủ đại nhân, mong ngài vĩnh viễn khỏe mạnh. Cảm ơn, cũng mong ông khỏe mạnh trường thọ. Lãnh chủ đại nhân, mong sự thống trị của ngài thiên thu vạn đại. Cảm ơn, thiên thu vạn đại. Lão nhân gia, ông xác định đây là chúc phúc. Lãnh chủ đại nhân, mong ngài đừng bị sét đánh nữa. Lão nhân gia run run rẩy rẩy đi rồi. Mặt Tống Mặc vẫn uốn éo. Thật ra, họ không phải tới cảm tạ y, mà tới gây phiền phức cho y, đúng không? Thịt ngựa trên giá là đội tuần tra biên cảnh vương quốc ấp y hữu nghị tặng cho. Chiến mã khỏe mạnh hoàn toàn khác với con ngựa bị sét đánh chết của Tống Mặc trước kia. Thân thể to lớn, cơ bắp chắc nịch, mấy tôi tớ luân phiên đảo 4 năm giá nướng. Thịt ngựa nướng chảy đầy mỡ, chảy vào đống lửa, vang lên lách tách. Nữ đầu bếp vội dùng bàn chải nhỏ phết nguyên liệu, lập tức hương thơm càng đậm. Chia xong kim tệ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên thịt nướng. Ngay cả Tống Mặc cũng không ngoại lệ, vội hít mấy hơi. Một con ngựa đương nhiên không đủ cho hơn 300 người của lãnh địa ăn no, nhưng mỗi người phân một miếng, nếm thử vị thịt thì vẫn làm được. Tống Mặc đặc biệt giữ lại một phần thịt ngựa, gọi thị nữ an tới, đưa cho các địa tinh đang trốn trong phủ lãnh chủ. Bọn chúng không tham gia tụ hội lần này, một là làm khổ chủ bị cướp, không ai vui vẻ nhìn thấy tài sản của mình bị chia sạch sẽ ngay trước mắt, cho dù những thứ này đều là do chúng trộm được. Hai là, các lãnh dân của Di Lan trong thời gian ngắn vẫn rất khó hoàn toàn tiếp nhận chúng. Tống Mặc không thể không suy nghĩ tới tình cảm giai cấp của các lãnh dân. Một lời không hợp, đánh nhau thì làm sao? Các địa tinh cũng tự hiểu. Sau khi theo Tống Mặc về tới lãnh địa gia tộc Di Lan, thì vẫn luôn trốn trong phủ lãnh chủ, không lộ mặt. An, ngươi đưa mấy thứ này cho chúng. An không mấy tình nguyện, cũng như những người khác, cô không thích địa tinh, thậm chí căm hận. Trước khi vào làm việc trong phủ lãnh chủ, nhà của cô từng bị địa tinh tới thăm. Sao vậy? Không sao, tôi đi liền, lãnh chủ đại nhân. An nâng khay quay người đi, thịt ngựa nướng xong cũng chia vào khay mỗi người. Trong khay của Tống Mặc, tự nhiên là phần tốt nhất. Tống Mặc dùng dao nhỏ cắt một miếng, bỏ vào miệng, lập tức, nước mắt xém chút rơi xuống. Đây là thịt đó, thật sự là thịt. Xuyên Việt tới nay, mấy tháng rồi, vị giác bị bánh mì đen tàn hại, cuối cùng được giải phóng một lần. Lãnh chủ trẻ tuổi lệ nóng quanh tròng, người xung quanh nhìn thấy, còn cho rằng lãnh chủ vui mừng vì các lãnh dân cuối cùng có thể sống tốt hơn. Lập tức, hình tượng của Tống Mặc trong lòng họ càng cao lớn hơn. Lãnh chủ đại nhân anh minh, ngài thật sự khiến chúng tôi cảm động. Mấy nam nhân cùng theo Tống Mặc đi cướp thôn địa tinh thậm chí bắt đầu khóc. Bọn họ đã bị người họ Tống nào đó tẩy não thành công. Lãnh chủ đại nhân, ngài chính là núi cao không thể vượt qua trong tim chúng tôi, vĩ ngạn, to lớn. Ngài chính là ánh đèn chiếu sáng đường đi cho chúng tôi, vĩnh viễn chỉ rõ hướng đi cho chúng tôi. Nghe lời của đại hán râu sùm này, Tống Mặc xém chút nuốt luôn miếng thịt ngựa trong miệng, kinh ngạc trợn to mắt nhìn tên đó. Nhân huynh, chắc không phải ngươi cũng xuyên Việt chứ? Đây rõ ràng là tiêu chuẩn hành văn của XX mà. Hưng chí của mọi người càng lúc càng cao. Người trẻ tuổi đứng lên, vây quanh đống lửa, nhảy múa vui vẻ. Mấy cô nương trẻ tuổi cùng đi tới chỗ Tống Mặc, lấy đóa hoa gài bên lỗ tai xuống, đưa tới trước mặt Tống Mặc. Sau đó cười nhìn Tống Mặc sẽ chọn đóa nào. Tống Mặc gãi tai, đây là mời y khiêu vũ sao? Lão gian cười hít mắt nhìn y, thấy Tống Mặc như thế, vội kéo tay Tống Mặc, ghé vào tai y thấp giọng nói vài câu, sau đó móc móc hai ngón cái vào nhau, vẻ mặt rất mờ ám, ánh mắt rất bẩn thỉu. Lãnh chủ đại nhân, ngài hiểu mà. Chỉ thiếu phất cờ cổ vũ sau lưng Tống Mặc, hô to go go go. Tống Mặc chớp chớp mắt, lập tức tỉnh ngộ. Thân là một trạch nam, ngay cả bước một cũng chỉ là ảo tưởng, lập tức sẽ có cơ hội trực tiếp đi thẳng bước ba sao? Dưới cơn hưng phấn, Tống Mặc xém chút phun hai hàng máu mũi. Phản ứng này khiến các cô nương đều cười, càng thêm chủ động ôm tay Tống Mặc. Đôi tiểu bạch thỏ trước ngực dán lên người Tống Mặc, vây xung quanh Tống Mặc, đánh nhịp, nhảy múa. Các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ ngày hè. Trong lúng đồng tiền chứa đầy mật ngọt ngào nhất, rót đầy tim Tống Mặc. Tống Mặc bịt mũi, muốn chọn ra một người trong muôn trùng sóng lớn này, thực sự rất khó khăn. Nếu không thì, chăn lớn đồng mộng, được không? Những người khác tựa hồ cũng phát hiện chuyện thú vị bên này, tập trung ánh mắt qua, tựa hồ muốn nhìn xem lãnh chủ rốt cuộc sẽ chọn ai. Lại có mấy cô nương tham gia vào, Tống Mặc nhìn tới hoa mắt hỗn loạn, thầm nghĩ, kiếp trước theo đuổi em gái nhiều lắm chỉ liếc mắt trắng, kiếp này đổi sang em gái theo y, cảm giác này, chỉ có một chữ khoái. Tống Mặc thực sự không chọn được, dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp thò tay nắm lấy cổ tay một cô nương, mở mắt ra, đột nhiên lại chạm phải một đôi mắt màu xanh biển. Gió đêm thổi lọn tóc dài màu nâu trên mặt cô nương, đôi môi căng đầy đỏ tươi cong lên nụ cười tuyệt lệ. Trong tay cô nương là một đóa hoa tươi đỏ như sắp nhỏ máu, cánh hoa mỏng dài tuyệt lệ cong xuống, khiến Tống Mặc bất giác nhớ tới hoa bỉ ngạn đẹp tới kinh người, nhưng lại đại biểu cho cái chết. Tống Mặc lập tức thẫn thờ. Cô nương cong lưng, kéo tay Tống Mặc, đôi môi mềm mại đặt lên mu bàn tay Tống Mặc, hơi ngẩng đầu lên, khóe mắt đuôi mày, dưới ánh lửa phản xạ, tạo nên xuân tình mê hoặc. Vô cùng vinh hạnh, ngài đã chọn ta. Âm thanh cô nương hơi trầm thấp, không nhu mềm như tưởng tượng, nhưng lại lộ ra một khí tức dụ hoặc khó hiểu. Tim Tống Mặc đập thịch một cái. À, chuyện này, không cần cảm ơn. Tống Mặc vội bảo mình phải bình tĩnh, sao có thể sợ hãi vào lúc này, thật vô dụng. Chuyện này, ngươi tên gì? Ta là Tống Mặc Di Lan. Lời vừa nói ra, Tống Mặc đã muốn ỉnh một bạt tai. Người ở đây, ai không biết y tên Tống Mặc Di Lan? Có kẻ nào ngu hơn y không? Có không? Cô nương cười cong mắt, ngón tay trắng nõn như trong suốt lướt qua sợi tóc bên tai, chậm rãi nói, ta tên Ziz Myers. Ziz. Ý cười trong mắt cô nương càng đậm, một tay vòng qua cổ Tống Mặc, môi đỏ ghé vào tai Tống Mặc, hơi thở như hoa, nếu ngài bằng lòng, có thể gọi ta là gì? Tiếng huýt sáo và tiếng hoan hô vang lên, các nam nhân vỗ tay kêu to, ôm đi, hôn một cái. Tống Mặc bị tiếng hô làm đỏ mặt tía tai, Ziz Myers dán sát vào cổ y, có thể cảm giác được hơi nóng tỏa ra trên da, oai nhịn không được le lưỡi ra, nhẹ liếm một chút bên cổ Tống Mặc. Hít mắt lại, mùi vị thật ngon. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.